Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, kiếm bổ hồng hoang. Kinh thế kiếm ý xông phá thanh tĩnh chỉ cảnh, cái kia cỗ cuồn cuộn uy nghiêm lực lượng bắt đầu bắn ra. Lúc này nghe thấy Thái Thượng Tiệt Thiên mở miệng, từng tụng một khi một câu. Tự tiện phảng phất có ngàn ngụm vạn ngôn đồng thời vang lên. Lặp lại đung đưa, cốt là kiếm mang, khí là bạch quang, đạo phân sáu cảnh, ta đạo tùy tiện, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, thiên địa chư đạo, duy sợ kiếm quang, tiên đạo là võng, thần đạo là lượng, tam bàn lục pháp, bất cập ý hoàng, kiếm đạo phía dưới, đều là đại vọng. Đây là Long Sư viết Thất Kiếm Kinh, vô lượng quang vô lượng ý, năm đó nắm cự khuyết nơi tay Long Sư, kỳ thật cũng là xác thực có tư cách như thế cuồng vọng. Cuối cùng Long Hán đại kiếp chi đáng sợ như mở lại ngũ hành. Lại nặn La Thiên, không biết bao nhiêu đại thánh ngã vào cự khuyết phía dưới, để cho chuôi này thiên kiếm nhiễm lên hiển hách hung danh. Thái Thượng Tiệt Thiên lực lượng ở chỗ đoạn mà không tại trời, có thể đoạt hết thảy pháp, càng thêm thế gian kiếm ý chi tổ, hắn phải đặt chân thiên tôn đường, vì giờ khắc này cam tâm nhập cục. Tại Thanh Thành trông dòng dã một cái nguyên hội, Lý Tịch Trần hít một tiếng, nhưng ta không thể lưu tại Thanh Thành. Thái Thượng Tiệt Thiên nói, tùy ngươi, chính là triệt để buông tay mặc kệ cũng cho phép ngươi đi. Bởi vì Thanh Thành vạn thế tội nghiệt đều tại đây khắc hợp ở ta thân. Ngươi trông thấy, những này đại thánh kỳ thật chính là tội nghiệt đối ta ảnh hưởng. Bọn hắn chính là ngăn đường thiên ma, là tà, là ác, là si mị võng lượng. Khi ta đặt chân thiên tôn lộ giờ khắc này, bất luận ta là thành công hay là thất bại, quả đáng cũng sẽ không rơi xuống trên đầu ngươi đến. Ngươi muốn làm chính là giúp ta ngăn cản lần này bạo động, còn có ngăn lại một chút ngo ngoe muốn động người. Ví dụ như ngươi nhìn thấy Thiên Tiên Phường, Thái Thượng Hồng Mông một chút môn đồ cùng đệ tử, còn có Thái Thượng Do Long, ta không xác định hắn có thể hay không động thủ. Ngươi cũng muốn chú ý hắn, chỉ cần trợ giúp hắn ngăn trở cái này nhất thời thuận tiện, ngăn cản Thanh Thành phá quan. Lý Tịch Trần không hiểu, ta cũng có bạn cũ bị vây ở trong đó, khó đạo ngã muốn hướng bọn hắn huy kiếm, ta làm không được, cũng không muốn làm. Thái Thượng Tiệt Thiên nói, ta không phải nói, chờ đến tội nghiệt hội tụ ta thân, mặc kệ ngươi là buông tay vẫn là tiếp tục đợi, đều tùy theo ngươi, Thanh Thành sẽ không sụp đổ, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận thủ thành ngươi. Hắn nói xong lại tiếp tục hít một tiếng, đáng tiếc, nếu như là ngươi tốt biết bao nhiêu, nhưng ngươi chí không ở chỗ này, nếu không phải thiên tôn lộ mở, nếu như đổi một loại tình huống, ngươi là vô luận như thế nào cũng không có khả năng rời đi. Cái này thủ thành chức vụ, ngươi phải tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Thái Thượng Tiệt Thiên câu nói này rơi xuống sau đó, trên thân bộc phát ra một trận ảm đạm khí tức, nhưng trong đó, vô số kiếm mang chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta kinh diễm, chính là phảng phất tỏa ra Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu cái kia đạo Thái Ất Thiên La Bàn. Kiếm mang chính là vô số ngôi sao, tội nghiệt chính là thâm thúy vũ trụ. Thế này tội nghiệt, mà luyện ta thân, ta hành chi sự tình, kỳ thật bị người tham khảo. Chính là cái kia tha hóa tự tại kim cương Như Lai, mượn nhờ vạn thế tội lực đến thành tựu chính mình đạo quả. Nhưng tương tự, nếu như thất bại lời nói, hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm. Thái Thượng Tiệt Thiên xoay người sang chỗ khác, hắn mi tâm vỡ ra một cái miệng máu, trong đó nhỏ xuống đỏ thắm huyết dịch. Rất nhiều người đều quên đi hắn là ai, lại thêm quên đi Tiệt Thiên hai chữ cường đại. Tiệt Thiên Chi Tôn là cổ lai duy nhất làm bị thương Long Sư người, mà hắn càng là từ xưa đến nay thứ nhất thiên kiêu. tiếng thở dài âm thanh càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng nhỏ. Thế gian kiếm thứ tư, nếu như có thể lời nói, ta xác thực muốn đúc đi ra, nhưng ta cũng không phải ngu dại chi nhân, mặc dù cực ý tại kiếm, nhưng cũng hiểu, cái này kiếm thứ tư vừa ra, tự tiện không phải thiên địa đại loạn, mà là vũ băng trụ liệt, la thiên sụp hủy, ta là hỉ kiếm, nhưng dưới mắt, trở thành thiên tôn, đây mới là ta mục tiêu, ta nếu mở kiếm đạo thiên tôn, tắc thì chư thế hết thảy kiếm đều là cùng ta làm đệ tử. Kể từ đó mới có thể chế phục sắp xuất hiện thế gian kiếm thứ tư. Thái thượng Tiệt Thiên bỗng nhiên cười một tiếng, cho nên cũng là có một ít người nguyện ý trợ giúp ta. Không phải ta biết bọn hắn, mà là ta có thể chế trụ thế gian kiếm thứ tư. Cái khác, nếu như là Phật Đà chứng đạo, cái kia đại lôi âm tự đoán chừng liền phải hủy. Hắn chậm rãi mà đi, thanh tĩnh kiếm cảnh vỡ nát, mà tại thành trì chi đỉnh, chợt có cái thế thanh vân tụ tập lưu động. Thanh trần bảo khởi, rốt cuộc không cần nhiều lời. Thời gian đã đến, oanh một tiếng, thanh thành bên trong vô số tội nghiệt đều gia trì tại Thái Thượng Tiệt Thiên trên thân thể. Tất cả thanh thành tội tù đều là cảm giác thân thể chợt nhẹ. Dây dưa bọn hắn nhiều năm đối phương áp lực cùng lệ khí cũng bắt đầu rời khỏi thân thể. Bọn hắn mở to hai mắt, chứng kiến lệ khí quy túc, cuối cùng trông thấy phía trước một mảnh thuần bạch huyễn cảnh từng khúc sụp đổ. Tại nhìn thấy Lý Tịch Trần quay lưng về phía họ, mà lại thêm phía trước, Thái Thượng Tiệt Thiên trên thân thể, từ hắn bóng lưng đều có thể trông thấy, nhục thể bị xé nứt, xuất hiện vô số hẹp dài miệng máu, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thái Thượng Tiệt Thiên bị thương trở ra, kinh ngạc, kinh hãi, không thể tin, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa thành cuồng nhiệt, vô số người gào thét lớn, gầm thét, phải từ phía trước xung kích đi qua. Vô địch chi nhân không còn vô địch. Nhưng vào lúc này, thiên tiên phường rất nhiều thiên tiên đột nhiên động thủ, mấy vạn tiên gia đằng không mà lên, đối với dâng lên Thái Thượng Tiệt Thiên tự tiện xuất thủ. Chư vị, hiện tại Tiệt Thiên lưng đeo toàn bộ thanh thành tội nghiệt. Lệ khí ra thân, bên ngoài lại có chư thiên vận thế trấn áp, hắn đã là vùng vẫy giấy chết. Chúng ta giải thoát lồng giam, đánh nát gông xiềng. Nhưng vào lúc này, 36.000 thiên tiên đồng thời tuôn ra hồng mông tử khí. Cầm đầu thiên tiên phường chủ nhân mở ra hai tay, còn thừa 72.000 hồng mông chi khí lập tức hóa thành một thanh trường đao. Hướng về Tiệt Thiên phía sau lưng xa xa chém tới. Hồng mông tử đao, thiên địa triệu phán, chuôi này trên đao thế mà thật mang theo loại kia không thể nghịch sức nổ. Gió cũng đoạn đi, lôi cũng toái diệt, ngũ hành đều là hủy, âm dương mở rộng, trần thế mênh mông, bị một đao kia nhấc lên, cái kia hồng trần cuồn cuộn, hoàng trần đung đưa, thanh trần mênh mông, tất cả đều bị một đao kia đè xuống, liên đới lấy thanh thành chi đỉnh, cũng bị bổ ra vô số gạch đá, 36.000 thiên tiên luân chuyển đại trận. Trong này không ít đều là địa tiên ngạnh sinh sinh đẩy vào tiến đến. Thanh thành bên trong địa tiên lấy hàng trăm vạn mà tính. Nhưng thiên tiên tự tiện ít cực kỳ. Nên như thế, cái này ít là tương đối địa tiên số lượng đến nói. 36.000 vị thiên tiên đồng thời xuất đao, áp lực tại trước trận. Thái cực hạo phán trận. 36.000 hồng mông thiên đao. Xâm nhiên đại la. Chém đứt hoàn vũ, một đao một thế giới, một nhận một càn khôn. 36.000 thế giới bị đánh ra, một giới liên tiếp một giới, dốc hết sức liên tiếp dốc hết sức, liền thành một khối, mở lập tân thế, mà thiên tiên phường chủ nhân một đao kia nhất là lợi hại. Hồng hoang rộng mở, một chiêu này là hắn từ Thái Thượng Hồng Mông trong tay học được. Một đao bổ ra âm dương, đánh gãy sinh tử, chỉ cần vung ra chính là tất chúng. Một đao kia liền tên là Hồng Hoang. Ngập trời lực lượng lật ngược, còn lại tất cả muốn đi ra ngoài thanh thành tội tù. Cái kia Thái Cực Hạo Phán trận lập lòe 36.000 thế giới. Uy lực chính là Phật Tổ Đại Thiên thế giới gấp 10 bên trên. Cái này 36.000 thiên tiên kết trận xuất đao. 36.000 đạo hồng mông tử khí. Tăng thêm cái kia Hồng Hoang một đao. Đúng là liền Đại Thánh cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng chính là lúc này, Lý Tịch Trần quay người trở lại. Trong tay cự khuyết đột nhiên giơ lên. Từ quá khứ giết tới tương lai. Từ lúc đầu nguyên điểm chặt tới còn chưa hề phát sinh quang âm chi lộ. Tuế nguyệt hỏa diễm dập tắt. Quang âm hắc thủy tạo nên thao thiên cự lãng. Vân Hà cùng Trường Hà điên đảo. Xuân cùng thu lẫn nhau chuyển đổi. Hết thảy đều bởi vì một kiếm này mà nghịch chuyển. Thanh thành bên trên, thanh vân phía dưới. Hôn ám đêm tối, có dạ hoa chi châu sáng lên, nóng rực rộng lớn, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Kiếm rơi Hồng Mông, Hồng Hoang toái diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.